Vợ ngố tổng tài, chương 33, bơi, góc truyện audio.com. Hai người đang say mê nhau lại bị tiếng mở cửa làm giật mình, Mạc Đại Linh hoảng hốt một chút quay đầu nhìn về hướng cửa liền thấy thư ký Ngô, nhẹ nhàng đẩy Đường Vấn rời khỏi môi mình, trong mắt mang theo tia cảnh báo cùng uy hiếp, hướng Ngô thư ký lạnh giọng nói, thư ký Ngô cô vừa rồi có nhìn thấy gì không? Ngô Đồng bị nhãn thần của Mạc Đại Linh làm cho hoảng sợ, vô thức hai tay liền che mắt lại, miệng nhanh lẹ. Mạc Tổng tôi, cái gì cũng chưa nhìn thấy, đây là thuốc trị phòng Mạc Tổng cần, nếu không còn gì tôi xin ra ngoài. Ngô Đồng dùng tốc độ ánh sáng của mình phòng trường còn nhanh hơn khi này mà giọt lẹ khỏi phòng làm việc. Mỹ vị còn chưa hưởng thụ đủ đã bị gián đoạn, Đường Vấn mất hứng bĩu môi, còn muốn tiếp tục hướng đến môi Mạc Đại Linh, liền bị cô dùng tay ngăn lại. Sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, tâm trạng Mạc Đại Linh thập phần rung động, bất quá hiện tại cần bôi thuốc cho Đường Vấn vẫn là chuyện quan trọng hơn. Nhìn bảo bối nhà mình đang quẹt miệng hờn dỗi, Mạc Đại Linh cười khẽ, đứng lên. Tiểu sắc lang, đưa tay ra cho tôi bôi thuốc. Thuốc sát phòng sau đó cũng được bôi xong, do không có gì làm phân tán sự chú ý, Đường Vấn lại bắt đầu cảm thấy đau, hai mắt lần nữa ngấn lệ nhìn chằm chằm Mạc Đại Linh, tựa hồ còn muốn được một phen cảm thụ tư vị ngọt ngào của vợ, Mạc Đại Linh như thế nào lại không nhìn ra ý tứ Đường Vấn, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Mạc Đại Linh thỏa hiệp, hai đôi môi đỏ mọng lần thứ hai tiếp nhau cùng một chỗ, hòa với Đường Vấn đơn thuần bất đồng chính là, Mạc Đại Linh vươn đầu lưỡi, bắt đầu khởi xướng tiến công. Cái lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng tách hai bờ môi mịn ngọt của Đường Vấn, len vào bên trong tìm được bạn tình, liền cùng nhau nhảy múa. Hai người vì vậy bắt đầu trận chiến dữ dội đến mức lưỡi bắt đầu cảm thấy tê dần và môi đều sưng lên. Mạc Đại Linh nhìn đôi môi mình sưng đỏ, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt không cam lòng của Đường Vấn, nghĩ thầm. Tiểu tử nhà cô thực sự là, tinh lực tràn đầy a, giờ thì được rồi, đợi lát nữa ra ngoài còn dám nhìn ai. Thời gian đêm ngày trôi qua, Đường Vấn mỗi ngày đều được đáp ứng ăn đậu mà vui vẻ đến quên cả trời đất. Mạc Đại Linh rốt cục cũng xử lý ổn thỏa việc công ty thoát cái gần đến Tết âm lịch để cảm ơn anh em trong công ty một năm vất vả, Mạc Đại Linh quyết định tổ chức một chuyến du lịch mà đúng hơn thì cũng vì chính bản thân mình một chút. Mạc Đại Linh cùng Đường Vấn kết hôn mục đích ban đầu chính là lợi ích đôi bên, vì thế cái gì gọi là tư vị trang mật cũng chưa trải qua, nhớ đến gian phòng Đường Vấn ở đường ra do Đường Vấn vẽ cảnh biển, cho nên chuyến du lịch này, nơi Mạc Đại Linh chọn chính là biển, cô muốn cùng Đường Vấn hai người có thể ngắm cảnh biển thật. Trước khi đi hai ngày, Mạc Đại Linh bắt đầu dẫn Đường Vấn đi mua đồ tắm. Mùa đông lạnh lẽo, vì thế các cửa hàng bán đồ tắm cũng quạnh quẽ theo thấy hai thân ảnh hướng cửa hàng đi vào, nhân viên bán hàng liền hưng phấn chào đón. Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị chọn được mẫu nào chưa? Để chúng tôi xem trước một chút, Mạc Đại Linh lạnh lùng từ chối sự nhiệt tình hướng dẫn của nhân viên, trực tiếp nắm tay Đường Vấn kéo đi. Tầm mắt nhìn ngay đến bộ bikini màu trắng có hình thỏ nhỏ, rất phù hợp cho Đường Vấn, mặc vào nhất định rất dễ thương, Mạc Đại Linh quay sang hướng nhân viên chỉ. Cái này, góc truyện audio.com. Gói lại dùm tôi, giúp Đường Vấn chọn đồ xong, Mạc Đại Linh cũng theo sở thích mà chọn cho mình một bộ, ánh mắt đảo một vòng, cũng không nhìn chúng cái nào vừa ý, Mạc Đại Linh có chút thất vọng, vừa định lôi kéo Đường Vấn rời đi, lại bị Đường Vấn kéo trở lại, nương theo ánh nhìn của Đường Vấn, đó là một bộ đồ tắm màu đen, nhìn cực kỳ cao quý, mắt Mạc Đại Linh liền sáng lên, lần nữa hướng nhân viên nói. Cái kia cũng giúp tôi gói lại. Chuẩn bị hoàn tất những nhu yếu phẩm cần thiết ngày Đường Vấn mong chờ cũng đến, hai người rốt cục cũng xuất phát. Theo hai người còn có rất nhiều nhân viên của công ty, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Tam Á, Đường Vấn vẻ mặt hưng phấn nhìn cảnh sắc nơi xa lạ, nét mặt nhỏ nhắn nở nụ cười sáng lạng. Mùa đông biển Tam Á thời tiết rất ấm áp, đi đến phòng sắp xếp hành lý xong, đoàn người cùng nhau đi ra bãi biển, các cô gái đồng loạt thay ra đồ tắm hai mảnh, làm cho một đám nam nhân nơi này nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Bãi biển Tam Á là nơi bầu trời rất xanh, nước trong, chân trần trên cát vàng mịn, mang lại cảm giác thật sự thanh thản. Đường Vấn mặc bộ bikini hai mảnh dễ thương, vừa đi vừa nhảy đến bên Mạc Đại Linh. Đường Vấn không khỏi ngây người, trước mặt hiện tại đang xuất hiện một mỹ cảnh mà so với cảnh đẹp ở biển càng thêm mê người. Áo tắm hai mảnh màu đen trên người Mạc Đại Linh, làm nổi bật làn da vốn trắng càng thêm trắng nõn mịn màng, áo tắm ôm sát thân người cực kỳ gợi cảm. Nhìn thấy Đường Vấn, Mạc Đại Linh nguyên bản biểu tình như băng tuyết nhất thời cũng tan biến đi, thay vào là bộ dáng tươi cười ôn nhu quay hướng Đường Vấn đang chạy tới mà ngoắt ngoắt tay. Nắm lấy tay nhau, hai người đối diện nhìn nhau cười đến ngọt ngào, Đường Vấn vừa đi vừa đung đưa tay đang nắm tay Mạc Đại Linh trước sau, bên tai Mạc Đại Linh nhu nhuyễn nói. Vợ, vợ, chúng ta đi ra biển bơi có được không? Đối mặt với giọng làm nũng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh cảm thấy chút nan giải. Bởi vì, cô không biết bơi, nhìn thấy vẻ do dự trong ánh mắt Mạc Đại Linh, Đường Vấn nghi hoặc liền hỏi. Làm sao vậy, tôi không biết bơi, hàm răng nhẹ cắn cắn môi, Mạc Đại Linh cũng tự mình mắn cho bản thân một cái phỉ báng, Mạc Tổng của chúng ta. Cứ nhiên là một con vịt trên cạn, không để ý đến vẻ nan giải của Mạc Đại Linh, Đường Vấn mắt sáng rực lên, long mi dài khẽ chớp chớp. Vợ, em chỉ cho chị bơi có được hay không? Em dạy tôi, vậy, cũng được tuy rằng khó khăn, nhưng chính là không muốn làm Đường Vấn mất hứng, Mạc Đại Linh đáp ứng thập phần miễn cưỡng. Hai người tay trong tay đi xuống nước, đi đến nơi mực nước gần vai, lúc này Mạc Đại Linh hoàn toàn bỏ lại hình tượng mình, sống chết ôm lấy Đường Vấn, tựa như đang ra sức ôm lấy nhân viên cứu hộ, lực trên tay cơ hồ làm Đường Vấn phát đau. Hai mắt run sợ nhắm chặt, bộ dạng thực sự làm cho buồn cười, Mạc Tổng cao ngạo hàng ngày giờ giống như một tiểu hài tử, đương nhiên, so với say rượu là không giống. Không còn nén được, Đường Vấn phì cười, làm Mạc Đại Linh trừng mắt nhìn. Ngoan, không có việc gì, vợ xem có thể đứng chạm ở dưới, không cần sợ, khó có được nhìn thấy bộ dạng hài tử của Mạc Đại Linh, Đường Vấn ngữ khí cũng trở nên như là đang dỗ dành. Góc chuyện audio.com, nghe Đường Vấn ôn nhu thoải mái, cảm giác lòng bàn chân truyền đến, Mạc Đại Linh đè xuống nội tâm sợ hãi, bình tĩnh buông Đường Vấn ra, nhớ tới biểu hiện bản thân, còn có giọng điệu Đường Vấn, tựa hồ nghĩ uy nghiêm bản thân bị khiêu khích, Mạc Đại Linh mất tự nhiên ho khan một tiếng, quay đầu đi không nhìn Đường Vấn, giọng không tự nhiên nói. Tôi biết, không cần em nói, không rõ vợ xinh đẹp nhà mình vì cái gì mà muốn sinh khí, Đường Vấn im lặng gãi gãi đầu, thôi đi không cần nghĩ nhiều, cười hì hì lấy lòng tiến đến bên Mạc Đại Linh. Vợ, em dạy chị bơi nhé. Ân, Mạc Đại Linh lầm bầm nhẹ một tiếng, cũng bắt đầu chính thức học bơi. Đường Vấn hai tay cân bằng dưới bụng Mạc Đại Linh, làm cho cô nổi trên mặt nước, đầu tiên là trên lý thuyết bảo Mạc Đại Linh cử động hai tay và dùng lực, có thể bởi vì sợ hãi, Mạc Đại Linh tứ chi thập phần cứng ngắc, các động tác dưới nước làm thế nào cũng không thể làm tốt, vì vậy Đường Vấn để Mạc Đại Linh đứng lên, bắt lấy tay Mạc Đại Linh từ phía sau, tay nắm tay hoạt động theo lực cửa Đường Vấn. Hai người lúc này ra thịt tiếp xúc nhau cùng một chỗ, giống như một đôi song sinh kết hợp, trước ngực mềm mại Đường Vấn áp sát phía sau lưng Mạc Đại Linh, nhất thời giúp Mạc Đại Linh quên đi sợ hãi, lòng nghĩ đến, từ lâu bị Đường Vấn chiếm tiện nghi nhiều như vậy, có đúng hay không chính mình lỗ vốn. Biết rồi chưa, câu hỏi Đường Vấn cắt đứt thất thần Mạc Đại Linh, trong mắt liền hiện lên một tia tính toán, Mạc Đại Linh thầm ý cười cười, mà đối với Đường Vấn, lại cho rằng bộ dáng này của Mạc Đại Linh chính là đã hiểu, vì vậy liền buông Mạc Đại Linh ra nói. Chị tự bơi thử xem. Á, đừng, tôi không học nữa. Mạc Đại Linh bị Đường Vấn đột nhiên buông tay càng thêm hoảng sợ, trực tiếp nhảy lên người Đường Vấn, giống như bạch tuộc quấn chặt, trong mắt liền trực trào ngấn lệ, bắt đầu tính khí trẻ con đùa giỡn. Được, không học nữa. Mạc Đại Linh im lặng bám trên người, Đường Vấn đành bất đắc dĩ vỗ về ôm Mạc Đại Linh đi vào bờ cho đến lúc mực nước khoảng ngang eo Đường Vấn, Mạc Đại Linh mới chịu buông ra mà tự đi. Hai người lên đến bờ, Mạ Tổng thở phào vỗ vỗ ngực, học bơi gì chứ, quên đi cho rồi, Mạc Đại Linh thà tình nguyện là con vịt đi trên cạn, quay đầu lại nhìn Đường Vấn vẻ mặt giờ khóc giờ cười, đối với hành động thất thố bản thân vừa rồi, Mạc Đại Linh có chút đỏ mặt rồi lại nhìn thấy Đường Vấn hình như đang giận, Mạc Đại Linh chau mày nhẹ chính là lưu tâm. Trên bờ cát dày đặc du khách đang nằm ở ghế dài tắm nắng, giờ chưa thời tiết đặc biệt ấm áp, Mạc Đại Linh làm ra bộ dáng như chưa có việc gì xảy ra, dùng khăn mặt lau lau nước trên người, lấy ra một túc kem chống nắng, đi đến một cái ghế dài liền nằm sấp xuống, quay đầu sang Đường Vấn ngoắc ngoắc ngón tay, không giống vẻ mặt thường ngày lạnh lùng, thay vào đó chính là vẻ đầy quyến rũ nói. Đến đây giúp tôi thoa kem chống nắng đi. Đường Vấn bị một câu này nhất thời mê muội, ánh mắt mê ly tiêu sái đi đến nhận lấy túc kem chống nắng từ Mạc Đại Linh, sai lệch quay đầu, có chút bối rối hỏi. Phải thoa thế nào á, chỗ nào lộ ra thì cứ thoa là được. À, góc chuyện audio.com. Chút ra một ít kem chống nắng vào lòng bàn tay, Đường Vấn bắt đầu trên làn da lộ ra của Mạc Đại Linh mà thoa, Mạc Đại Linh rất gầy, cho dù là đang nằm sấp, xương bả vai phía sau cũng nhô ra, lòng bàn tay non mềm tiếp xúc với làn da mịn màng, Mạc Đại Linh cố ý yêu kiều kêu một tiếng. Ân, trực tiếp làm Đường Vấn ngây người, động tác tay cũng vô thức ngừng. Tiếp tục khàn khàn âm thanh mang theo tia ẩn nhẫn, tuy rằng đủ kéo Đường Vấn về, nhưng cũng không tránh khỏi lòng có chút tê dại. Cố gắng kiềm chế những rung động trong lòng, Đường Vấn thành thật tiếp tục vì Mạc Đại Linh mà thoa. Hai tay bé nhỏ Đường Vấn chạy xuống đến chân, lại một tiếng ngâm nhỏ, Mạc Đại Linh đứng thẳng dậy, ánh mắt khiêu khích nhìn Đường Vấn, làm nhiệt huyến trong người Đường Vấn cũng cao lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng lên, vô ý thức vươn tay như muốn bắt lấy cái gì, lại bị Mạc Đại nhẹ nhàng tránh đi. Trở về khách sạn cuối cùng, chờ đến khi Đường Vấn phục hồi tinh thần, Mạc Đại Linh bỏ lại câu nói vừa rồi và đi xa một khoảng. Khách chương.